5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, từ chức về nhà làm ruộng. Tiểu bạch nhãn lang, ôi ôi, ôi, Lục Thương ẩn nằm lì ở trên giường khổ cáp cáp lấy khuôn mặt. Quay đầu nhìn thấy Lục Thương Thành đang cười trộm, hắn tức giận đập một cái giường. Đại ca, ngươi còn chê cười ta, thần thần đâu, nhường hắn mau lên đây cho ta hô hô một cái. Ôi, đau, Lục Thương Thành quay một cái phía sau lưng của hắn. Ngươi cũng chớ giả bộ, rời đi bộ đội thật đúng là mảnh mai à nha. Lục Thương ẩn bĩu môi lật người, hai tay tự nhiên gối lên sau đầu. Đại ca, mặc dù lầu 2 mới hơn 2 mét một điểm, hoàn toàn chính xác rất thấp. Nhưng đến rơi xuống vẫn là sẽ đau có được hay không? Dừng một chút, hắn nhếch miệng, bất quá hoàn toàn chính xác không có như vậy đau nhức nha. Lục Nguyên Anh lạnh lấy khuôn mặt tiến, đến, không có như vậy đau nhức đúng không? Hắn cầm lấy quải trượng gõ gõ Lục Thương ẩn chân, ta để ngươi đau nhức một hồi, để ngươi dọa thần thần, ra ra. Ngươi có thể bất công lại rõ ràng một chút sao? Trước kia ta thế nhưng là tâm can của ngươi bảo bối a. Hiện tại ta quẳng xuống lầu ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Lục Thương ẩn bất mãn lầm bầm, sau đó nghi hoặc, ra ra ngươi nói thần thần hù dọa. Thật hay giả? Lục Lục ca ca, Tô Thần nhảy cẫng chạy vào gian phòng. Lục Lục ca ca ngươi xem. Tiểu gia hỏa trong tay bưng lấy một con chim én. Thần thần ngươi từ đâu tới chim én a? Ngươi bắt, chim én bay đến thần thần trên tay đi. Tô Thần cộc cộc cộc chạy tới bò lên giường. Lục Lục ca ca ngươi xem, chim én tốt ngoan a. Lục Thương ẩn kêu rên một tiếng ôm đầu. Cho nên ta tại sao muốn leo đi lên a? Thần thần ngươi ưa thích tiểu động vật, bọn chúng vốn là sẽ đưa tới cửa a. Lục Thương Thành, bởi vì ngươi đần, Lục Nguyên Anh, tự mình xuẩn chứ sao? Các ngươi, thần thần ngươi xem, bọn hắn cũng khi dễ ta. Nhìn chạm lấy Thương ẩn cùng Tô Thần khóc lóc kể lể. Lục Nguyên Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ghét bỏ bĩu môi, tiền đồ. Lục Thương ẩn cảm thấy mình hoàn toàn chính xác ưỡn ra hơi thở. Cầu khẩn nhường Tô Thần cho mình hô hô về sau quả nhiên thần thanh khí sảng. Cơm cũng ăn hơn 2 bát. Trong thời gian này hôm qua tới đoàn đội đem báo cáo đưa lên. Lại tiến hành một lần hệ thống kiểm tra. Khi nghe thấy bọn hắn chuẩn bị mang Tô Thần tiếp tục làm kiểm tra, Lục Thương ẩn lập tức nhấc tay. Ta cũng cùng một chỗ. Lục Thương Thành ôm lấy cổ của hắn. Ngươi nha, vẫn là đi truy ngươi bạn gái đi. Bất quá ngành giải trí quá loạn, ta cảm thấy ngươi nếu không thay cái mục tiêu, mới không muốn. Ta nhìn chung nữ nhân kia chính là ta. Lục Thương ẩn nói xong cười hì hì tiến đến Tô Thần bên người. Người ta nói phát thần thần liền rất linh nghiệm. Thần thần nha, ngươi phù hộ thúc thúc tâm nguyện được đền bù có được hay không? Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ, cẩn thận nghĩ nghĩ, thần thần mong ước Lục Lục ca ca 10 ngày tìm tới bạn gái. Ai nha thần thần, thúc thúc làm sao lại như thế thích ngươi đâu? Lục Thương ẩn thỏa mãn mang theo Tô Thần chúc phúc rời đi. Đám người cũng thu dọn chỉnh tề, lái xe rời đi. Chờ đợi tại trên trấn thần mẹ rất nhanh phát hiện Tô Thần rời đi. Vừa rồi An Hạ Tâm lại nhấc lên. Đừng không phải đi du lịch a? Làm sao cảm giác rời đi có chút vội vàng a? Ta nghe nói ngày hôm qua đi sân nhỏ bên kia là sở nghiên cứu người. Thần thần buổi sáng không? Cũng còn tốt tốt. Các người đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu hài tử sốt cao rất nguy hiểm. Có phải hay không? Vương Chính Vũ thật vất vả liên hệ với Lục Thương Thành, đồng thời thuyết phục hắn an bài Đại Lưu Yêu bên trên, lúc này mới lòng khẩu khí đi đến trước màn hình, nhìn thấy những này mưa đạn một khẩu khí không có đi lên. Những này thần mẹ làm sao lại dễ dàng như vậy ồn ào. Ai nha, lúc này đợi liền không thể không quấy rối sao? Tiểu ngư mỉm cười quay người, đem một cái tiểu hồ ly con rối đưa cho Vương Chính Vũ. Vương đạo, hôm nay ta làm cuối cùng một ngày, cái này cho ngươi, tạ ơn trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố. Vương Chính Vũ ngây người, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, không phải, ngươi không làm à nha? Mỗi ngày hướng về phía màn hình cảm giác ánh mắt khó chịu. Ta chuẩn bị vẫn là không hướng đài truyền hình phương diện này phát triển. Về nhà làm ruộng đi. Cái gì? Ngươi đi làm ruộng? Ngươi một cái sinh viên trở về làm ruộng? Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi đưa cho ngươi học phí? Vương Chính Vũ cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đưa cho ngươi tiền lương quá thấp? Ta có thể cho ngươi nâng nha. Tiền thưởng cũng có thể cho ngươi phát thêm điểm. Ngươi có phải hay không nghĩ chuyển chính thức? Ta cùng lãnh đạo nâng. Tiểu ngư cười cười. Không cần, ta cũng quyết định. Mà lại lần trước ta thư từ trước ngươi cũng thu. Ta kia là Vương Chính Vũ từ nghèo. Cái kia một lát đã cảm thấy tiểu ngư trẻ tuổi nóng tính. Cái này tính tình đến gọt một gọt. Chờ hắn hối hận tự mình lại giáo huấn hắn một trận. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là không làm a. Trong lúc nhất thời Vương Chính Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất nhanh hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Tốt lắm tiểu ngư, từ lúc chiều ngươi tiến đến ta đối với ngươi không tệ đi. Ngươi không hảo hảo làm việc thế mà muốn rời đi. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi cút cho ta. Nguyên bản làm sao đều phải cùng Vương Chính Vũ thứ hai tiếng tiểu ngư giờ phút. Này mặt mũi tràn đầy là cười. Được rồi Vương đạo, vậy ta lăn. Thẳng đến tiểu ngư lôi kéo dương hành lý đi ở trên đường nhỏ xa xa rời đi. Vương Chính Vũ lúc này mới có chút thất hồn lạc phách tê liệt trên ghế ngồi. Vương đạo, ngài không có sao chứ? Phó đạo diễn nhìn xem hắn cái này trạng thái có chút lo lắng. Vương Chính Vũ hư nhược khoát khoát tay. Không có việc gì. Một cái tiểu bạch nhãn lang, ngươi nói, tiểu ngư có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện mới từ trước? Ai nha đều tại ta, bình thường cũng không quan tâm các ngươi. Vương đạo ngươi là lãnh đạo, chỗ nào có thể mỗi cái nhân viên cũng quan tâm a? Ai, nhiều nghiêm túc phụ trách một người a? Cùng Vương Chính Vũ cảm khái tương phản, giờ phút này phòng cây nấm bên ngoài. Hoàng Lôi Từ Trinh bọn người cùng nhau tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai nha cái này thiên nhiên chính là thần kỳ a. Ngày hôm qua rõ ràng mới gặp những này hoa màu khô héo. Hôm nay lại xanh biếc. Đúng vậy a, ngươi xem một chút Lữ Đại Trí kia khiếp sợ mắt nhỏ. Hắc hắc, hắn sẽ không phải cảm thấy gặp quỷ a. Đích thật là rất kỳ quái. Bất quá từ khi nhóm chúng ta hướng tới bắt đầu quay phim, chuyện kỳ quái còn ít sao? Đại gia nhao nhao gật đầu. Hôm qua tới mới khách quý Đặng Triều hít mũi một cái. Ai nha ta làm sao lại không có gặp phải tốt thời điểm đâu. Nương nương nhà ta một mực căn dặn ta muốn cùng thần thần tiếp xúc nhiều. Kết quả ta đến một lần thần thần liền đi. Cái này cái gì vận khí a? Từ Trinh móc móc lỗ tai, Đặng Triều lời này của ngươi không biết rõ nói bao nhiêu lần. Lỗ tai ta cũng nghe lên kén, có thể không nói sao? Có thể à, ngươi đem thần thần gọi trở về ta liền không nói. Thần thần thế nào? Ngoài viện truyền đến Hà Quýnh thanh âm, đám người kinh hỉ chạy đến cửa sân. Quả thật nhìn thấy Hà Quýnh dẫn theo dương hành lý một chút xíu khiêng. Bành Bằng vội vàng xuống dưới hỗ trợ nhấc, các loại đem dương hành lý buông xuống. Hà Quýnh lúc này mới lau một cái trán. Làm sao không thấy thần thần a? Ngươi thần thần a, bị lừa gạt chạy nha. Từ Trinh vui đùa, bị Lâm đầu bếp tay nghề lừa gạt chạy. Lâm đầu bếp? Hà Quýnh khẽ nhíu mày. Ai vậy? Từ Trinh là thật kinh ngạc. Ngươi không biết rõ. Ngươi không thấy phát trực tiếp. ta cái này mấy ngày loay hoay chân không chạm đất nơi nào có không xem a. Thần thần xin nghỉ, 10 ngày, trước đó nói sẽ ở trên trấn ông ngoại bà ngoại hắn nhà ở. Kết quả hôm nay liền rời khỏi. Hà Quýnh kinh ngạc, cái gì nhập? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.